Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172: Nhất thành tam thánh. Tiểu tử càn rỡ. Tử Quân Thánh Vương giận tím mặt. Tại Thánh Vương cảnh giới này, mọi cử động có quảng đại thần thông vĩ lực. Bình thường tới nói, vô luận là xuất phát từ cẩn thận vẫn là càng hữu hiệu giết địch, bình thường đều lấy thần thông đối chiến. Nhưng mà Trần Trường Sinh vậy mà lựa chọn cùng hắn sáp lá cà, thậm chí trực tiếp vào tay khóa hắn vị trí hiểm yếu. Cái này hoàn toàn cũng là đối với hắn nhục nhã cùng khinh miệt. Tử Quân Thánh Vương nắm Trần Trường Sinh cổ tay, muốn phản chế Trần Trường Sinh. Chỉ gặp hắn đại trong tay tử sắc thánh quang nồng đậm, vĩ lực phun trào phảng phất có được bàn sơn đảo hải chi lực. Kết quả Trần Trường Sinh cổ tay không nhúc nhích tí nào, phảng phất thần sơn, vô pháp dung chuyển. Tử Quân Thánh Vương biến sắc, hắn vậy mà vô pháp tránh thoát ánh mắt xéo qua liếc nhìn trên trời dưới đất. Gặp bốn phía vô số người đều là thần sắc biến ảo, hắn không khỏi thẹn quá hóa giận. Chỉ gặp trong hai tay hắn thần quang đại thịnh, phảng phất đầu ngón tay toát ra 10 cái dao găm, mang theo chói mắt hàn quang. Hắn bỗng nhiên chụp vào Trần Trường Sinh cánh tay, cái này không ít. Nhìn lấy một màn này, người khuôn mặt có chút động. Trần Trường Sinh lấy thân thể máu thịt đỏ sức, cái này so đấu cũng là một phần thể phách chi lực. Tử Quân Thánh Vương tránh thoát không được, nghiễm nhiên chính là tại thể phách thuận tiện thua một bậc. Kết quả Tử Quân Thánh Vương không muốn cúi đầu, lấy thần thông chi lợi lai đánh lén Trần Trường Sinh, cái này cũng có chút lộ ra không quá lỗi lạc. Đang Tử Quân Thánh Vương thần thông đụng chạm lấy Trần Trường Sinh cánh tay, chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, tia lửa tung tóe về sau, hắn thần thông dao găm đứt thành từng khúc. Lại nhìn Trần Trường Sinh cánh tay, vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một điểm bạch ấn đều không có để lại, liền phảng phất mộc đao chém vào cột sắt phía trên một dạng. Làm sao lại như vậy? Tử Quân Thánh Vương không khỏi đồng tử ngưng tụ, hắn thể phách không địch lại cũng coi như, hiện tại liền thần thông chi lực đều không đả thương được Trần Trường Sinh mảy may. Cái này nói đùa cái gì? Hắn nhưng là giữa thiên địa nhất tôn Thánh Vương. Két, đột nhiên Trần Trường Sinh đại thủ dùng lực, trực tiếp đem Tử Quân Thần Vương cả người xách giữa không trung. Ngươi thủ đoạn sử dụng hết, vậy liền giờ đến phiên ta. Trần Trường Sinh cười lạnh. Tử Quân Thánh Vương cả người khuôn mặt tại một cái chớp mắt đỏ bừng, hắn tứ chi bay lên không trung, cực lực giãy giụa lại không cách nào tránh thoát về sau. Lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, chỉ gặp hai tay của hắn thần quang hừng hực, đao kiếm trong tay hội tụ, phanh phanh phanh, giống như vùng vẫy giấy chết. Tử Quân Thánh Vương đem vô số đao kiếm thần thông liên tiếp không ngừng đánh vào Trần Trường Sinh cánh tay, đầu lâu, trên thân, kết quả đều không ngoại lệ. Hắn sở hữu thủ đoạn đều còn như giấy mỏng một dạng yếu ớt, căn vô pháp thương tới nửa sợi tóc gáy. Chỉ gặp Trần Trường Sinh dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, mặc cho Tử Quân Thánh Vương như thế nào thương tổn cũng không có nửa điểm dao động, liền phảng phất nhất tôn cự nhân tùy ý trẻ sơ sinh ở trên người hồ nháo đồng dạng. Giữa hai bên cường nhược chênh lệch tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, dẫn theo Tử Quân Thánh Vương đại tay đè chặt Tử Quân Thánh Vương đầu lâu đập xuống đất. Nhất thời trời đất quay cuồng, Tử Quân Thánh Vương mặt hướng mặt đất, cả viên đầu lâu đều bị nhét vào trong lòng đất. Hắn yếu giống như là một cái tay trói gà không chặt bệnh giả, làm sao có thể. Trong chốc lát, giữa sân vô số người cũng nhịn không được nữa lên tiếng kinh hô. Từng đôi mắt chấn kinh nhìn lấy thiên địa ở giữa Trần Trường Sinh vĩ ngạn thân ảnh. Thập Phương Thánh Vương như thế nào mạnh mẽ như vậy? Tử Quân Thánh Vương như thế nào lại như thế suy nhược? Cái này nói đùa cái gì? Thập Phương Thành bên trong võ giả chấn kinh, Thập Phương Thành bên ngoài Huyền Kiếm Vương các loại lệ thuộc vào Tử Quân Thánh Vương dưới trướng. Nhân tâm miệng làm theo thử mục đích muốn nứt. Tất cả mọi người đều là không dám tin nhìn lên trên trời một màn này. Tiếng hít thở đều đang run rẩy. Đây chính là Thập Phương Vương. Thập Phương Thành bên trong, bị Trần Trường Sinh khống chế Thủy Thần Thánh Vương cổ họng nhấp nhô. Cùng là Thánh Vương, lúc này hắn cũng bị Trần Trường Sinh cỗ này nhân hoàng thân thể nói chấn nhiếp. Khủng bố như vậy, nghiền ép nhất tôn Thánh Vương thực lực. Quá nghe rợn cả người. Hảo tiểu tử lúc này, trên bầu trời, cái này đến cái khác vây xem Thánh Vương sắc mặt tại biến ảo chập chờn trong mở miệng. Trong lòng bọn họ đồng dạng là chấn kinh, thậm chí cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp. Trần Trường Sinh dạng này một cái thanh minh không hiện, hôm nay mới đột nhiên xuất hiện Thánh Vương, biểu hiện quá mức nghịch thiên. Nhân vật như vậy nếu là không chết, bọn họ sở hữu Thánh Vương đều sẽ cảm giác thấp hơn một đầu. Huống chi, Trần Trường Sinh trong tay vẫn nắm giữ cái này toàn bộ thủy thần trong hồ to lớn tư nguyên. Về công về tư, đồng loạt ra tay, diệt tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, trên trời 11 bản tôn Thánh Vương hiển hóa chân thân. Từ trên cao thiên khung rơi xuống. Trùng trùng điệp điệp thánh giả chi uy, ùn ùn kéo đến khuynh tả tại Thập Phương Thành phía trên. Thiên địa biến sắc, vô số người không khỏi động dung. Nhiều như vậy Thánh Vương đồng loạt ra tay, Thập Phương Thánh Vương dù là mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Quả nhiên là khó thoát khỏi cái chết kết cục. Đáng tiếc vô số người suy nghĩ chớp động thời điểm. Ông, Thập Phương Thành bên trong, một cỗ nóng rực Thánh Vương chi huy bỗng nhiên bay lên không. Lập tức chỉ thấy Hắc Đế thân ảnh trong chốc lát lơ lửng tại bên trên bầu trời. Hắn đứng tại Trần Trường Sinh bên trái sau lưng, ánh mắt liếc nhìn sở hữu Thánh Vương. Ai dám làm tổn thương ta Thập Phương Thành người? Lại một cái Thánh Vương không ít người tâm thần chớp động thời điểm. Nội thành lại một cỗ Thánh Vương chi uy phát tiết tứ phương. Chỉ gặp Thủy Thần Hồ Thánh Vương đạp không mà lên. Sắc mặt hắn ngột ngạt, mang theo một số không lưu loát. Cước bộ lại kiên nghị đứng tại Trần Trường Sinh phía bên phải sau lưng. Lại một cái Thánh Vương, là Thủy Thần Hồ Thánh Vương. Tăng thêm Thập Phương Thánh Vương tê. Thập Phương Thành bên trong lại có ba tôn Thánh Vương. Nhất thành tam thánh, không khỏi, vô số người nhận thức đến điểm này sau hãi nhiên biến sắc. Có thể tụ tập ba tôn Thánh Vương thế lực, đây chính là chưa bao giờ có thế lực to lớn. Thập Phương Thành cái này từ phong thiên đại trận bên ngoài trở về. Tại trong mắt mọi người chỉ là miễn cưỡng đạt tới hắc thiết thành yếu tiểu thế lực. Vậy mà xuất hiện ba tôn Thánh Vương. Thế này sao lại là mềm yếu có thể bắt nạt tiểu tiểu thế lực? Đây rõ ràng là một cái quái vật khổng lồ. Làm sao lại Viêm Đế Thành trong? Vô số ruồng bỏ Thập Phương Thành. Tại lần lượt thời cơ hạ cũng không coi trọng Thập Phương Thành phản thành người. Lúc này hoàn toàn ngũ vị trần tạp. Thập Phương Thành làm sao lại trở nên cường đại như thế? Bất quá, còn tốt không khỏi. Mọi người lần nữa nhìn hướng về bầu trời trong hơn 10 vị Thánh Vương. Hôm nay Thập Phương Thành, dù là lại kinh hãi thế tục cũng phải biến thành phế tích. Tại nhiều như vậy Thánh Vương là địch, Thập Phương Thành là tự chịu diệt vong. Chúng ta ruồng bỏ Thập Phương Thành lựa chọn, không có sai. Trong lúc này, trên trời xuất hiện 11 bản tôn Thánh Vương ánh mắt dày đặc liếc nhìn Trần Trường Sinh cùng. Hắc Đế cùng Thủy Thần Hồ Thánh Vương, bọn họ con mắt nhắm lại, chợt cười lạnh, ba tôn Thánh Vương, thật là làm cho người không tưởng tượng được cường đại. Đáng tiếc các ngươi lại lựa chọn đối địch với thiên hạ, hôm nay là ngươi Thập Phương Thành danh chấn thiên hạ thời điểm, nhưng cũng là ngươi Thập Phương Thành diệt vong một ngày. chuẩn bị chịu chết đi. 11 bản Tôn Thánh Vương nói xong, cuồn cuộn thần uy như sóng to gió lớn bao phủ giữa thiên địa. Ông, Hắc Đế cùng Thủy Thần Hồ Thánh Vương đều là mặt sắc mặt ngưng trọng tiến lên một bước. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lui ra, Trần Trường Sinh bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đầy trời Thánh Vương, lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi bảo vệ thành môn, nơi này một mình ta là đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.